Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1926, đệ 1925 chương Tây tới quận Vương. Mọi người nghe được nàng nói như vậy, đều ngừng lại rồi hô hấp, không biết nàng mặt sau sẽ nói cái gì. Hoa gia chủ, ngươi có biết thương thế của ngươi vì sao giống nhau dược liệu vô dụng? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Chúng ta phía trước cũng ở thảo luận chuyện này. Tiểu công chúa biết nguyên nhân. Hoa Húc hỏi. Thương thế của ngươi là hồn lực tạo thành, giống nhau đối quỷ khí đan dược tự nhiên vô dụng. Tư Mã Âu Nguyệt nói. Hồn lực. Hoa Nguyên kinh hô. Chẳng lẽ thương tổn gia chủ chính là hồn tộc người? Không sai, thương tổn gia chủ người tuy rằng ăn mặc chỉnh ra quần áo, nhưng là người nọ chúng ta xác thật chưa thấy qua, đại trưởng lão nói. Không sai, gia chủ hồi tưởng một chút, xác thật không có gặp qua người kia, chỉnh ra thực lực cường người, chúng ta hẳn là đều nhận thức mới đúng. Phía trước còn tưởng rằng là Trịnh gia thỉnh ngoại viện, không nghĩ tới thế nhưng là hồn tộc người. Đại trưởng lão nói, chúng ta nơi này ly hai giới biên giới cũng không phải rất xa. Nhưng là trước kia chưa từng có hồn tộc người lại đây. Cũng không có xuất hiện quá tình huống như vậy. Không nghĩ tới lần này thế nhưng là bọn họ ở sau lưng giở trò quỷ. Hoa Húc trong lòng trầm xuống, nếu thật là nói như vậy, kia chuyện này liền không phải đơn giản gia tộc tranh đấu. Đa tạ tiểu công chúa báo cho, nếu chúng ta không biết chuyện này, chỉ là đối phó Trịnh gia nói, chỉ sợ sẽ bị đánh cái trở tay không kịp. Hoa Húc đứng dậy, chiều Tư Mã Âu Nguyệt hành lễ, tiểu công chúa. Ngươi có biết Trịnh gia có bao nhiêu hồn vực người? Hoa Vũ hỏi. Không ít. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Chúng ta đã đem chuyện này nói cho ta biểu ca Địch Hy. Nhưng là liền trước mắt tình huống tới xem, các ngươi sợ là đợi không được hắn phái người tới tiếp viện. Hoa Húc nghe được Tư Mã U Nguyệt lời này, hồi tưởng một chút liền minh bạch nàng ý tứ. Chiều nàng chắp tay, thành kính mà nói, còn thỉnh tiểu công chúa chỉ điểm đường ra, phía trước bọn họ không nghĩ tới Tư Mã Âu Nguyệt sẽ giúp bọn hắn, cho nên hắn quát lớn trụ thất trưởng lão không được đánh nàng chú ý. Nhưng là hiện tại Tư Mã Âu Nguyệt chủ động tới tìm bọn họ, còn nói cho bọn họ về hồn tộc sự tình, ý tứ liền rõ ràng. Tư Mã Âu Nguyệt tay phải ba ngón tay ở trên bàn qua lại gõ. Hoa Húc cảm thấy nàng mỗi một chút tựa hồ đều đập vào hắn trong lòng. Nếu chỉ là Trịnh gia, hắn còn có nắm chắc có thể đối phó. Nhưng là hiện tại có hồn vực người nhúng tay. Nếu không phải Tư Mã Âu Nguyệt báo cho, bọn họ liền cái này đều sẽ không biết được. Càng không nói không biết hồn vực người có bao nhiêu lực lượng. Nhưng là hắn không biết Tư Mã Âu Nguyệt có thể hay không có biện pháp đối phó những người đó. Nghĩ vậy chút, hắn trong lòng cũng bồn chồn. Tư Mã Âu Nguyệt lấy ra một cái thẻ bài, nói, ngươi dùng cái này đi đem quận vương kêu lên tới. Hoa Húc tiếp nhận lệnh bài. Không có nghi ngờ, nàng lời nói. Chuẩn bị đi kêu quận vương. Đại trưởng lão đứng dậy nói, ta đi thôi. Hoa Húc thấy Tư Mã Âu Nguyệt không có phản đối, liền đem lệnh bài cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão rời đi, thực mau liền tới rồi quận vương phủ. Bọn họ phía trước cùng quận vương quan hệ không tính là thực hảo, bởi vì tay tới quận vương An Hy đã từng nhìn chúng Hoa gia cô nương. Nhưng là bởi vì kia cô nương đã có yêu thích người, cuối cùng cự tuyệt hắn. Bất quá hắn người này còn không tính kém, liền tính là bởi vậy bị rơi xuống mặt mũi, cũng không có đối Hoa gia làm ra cái gì không tốt sự tình. Chỉ là đi lại thiếu, Đương đại trưởng lão cầm lệnh bài nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn kinh ngạc trong chốc lát sau liền đi theo đi hoa ra. Này lệnh bài hắn nhận ra tới là địch đại tướng quân lệnh bài. Có thể trực tiếp điều động sở hữu quận vương thành chủ. Lại nghe nói là tiểu công chúa cùng Mặc Vũ đều ở. Tốc độ này không thể nói không mau. Tư Mã U Nguyệt nhìn thấy An Huy, hành lễ sau liền làm hắn ngồi xuống. Hỏi, An quận vương, ngươi có biết ta hôm nay kêu ngươi tới có chuyện gì sao? Đã ở trên đường nghe đại trưởng lão nói qua, An Huy đáp. Không nghĩ tới tay tới cuộn thế nhưng xuất hiện hồn tộc. Còn cùng Trịnh gia cấu kết với nhau làm việc xấu nếu ngươi biết. Vậy không cần ta tốn nhiều môi lưỡi, Tư Mã U Nguyệt nói. Đối này ngươi có ý kiến gì không? Nguyên bản đây là Trịnh gia cùng Hoa gia gia tộc sự tình. Cho nên ta cũng không có tính toán như thế nào nhúng tay. Nhưng là hiện tại nếu dính dáng đến Trịnh gia, kia quận vương phủ liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Bất quá ta tưởng trực tiếp tìm tới Trịnh gia, chỉ sợ bọn họ sẽ không thừa nhận. Chúng ta cũng không thể điều tra ra sau lưng hồn tộc mục đích. Cho nên ta cảm thấy hiện tại có thể tương kế tự kế, làm Trịnh gia lộ ra dấu vết. Chúng ta nhân cơ hội bắt được hồn tộc sau lưng người. Hắn cái này ý tưởng cùng Tư Mã U Nguyệt cùng Hoa Húc Thương nghị kết quả không sai biệt lắm. Tư Mã U Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, nói, như vậy xác thật là ổn thỏa nhất. Trịnh gia chẳng qua là một cái nho nhỏ thế gia, đối phó nó là tiếp theo, chủ yếu là bắt được hồn tộc người. Nếu hai người các ngươi ý tưởng đều là như thế này, ta đây tưởng sự tình phía sau liền không cần ta nói cái gì nữa. Các ngươi cộng lại là được, tiểu công chúa mặc kệ sao? An Hy hỏi, ta đối nơi này sự tình cũng không quen thuộc, đối Trịnh gia cũng không quen thuộc, liền không tham dự, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu không phải bởi vì chuyện này liên lụy đến hồn tộc, nàng khả năng đều sẽ không ra cái này đầu. Các ngươi là nơi này thế gia, cũng là nơi này quận vương. Những việc này các ngươi xử lý thì tốt rồi. An Hy bọn họ nghe nàng nói như vậy, còn tưởng rằng là nàng không muốn nhúng tay chuyện như vậy, là ở tôn trọng bọn họ quyền lợi. Trong lòng đối nàng lại xem trọng vài phần. Chỉ có hiểu biết nàng nhân tài biết, nàng luôn luôn thích đương phủi tay trưởng quầy, có thể không tự mình đi làm sự tình, nàng liền sẽ không động nhất động tay. Chúng ta đây hiện tại thương nghị một chút đối sách đi, Hoa Húc đối quận vương nói. Đúng rồi, đại trưởng lão, nhưng có cho ngươi nói, Vi gia cũng tham dự đến chuyện này tới, trên đường thời gian quá ngắn, chỉ tới cập nói hồn tộc sự tình. Vi gia sự tình còn không có nghe nói. Các ngươi cùng Vi gia không phải thế giao sao? Bọn họ là tính toán trợ giúp các ngươi. Kia nói như vậy, quận vương ngươi nghĩ sai rồi. Vi gia cũng không phải muốn giúp chúng ta, mà là đã cùng Trịnh gia cấu kết với nhau làm việc xấu. Hoa Húc nhắc tới Vi gia, so nhắc tới Trịnh gia càng tức giận. Đây là có chuyện gì? Hoa Vũ đem Vi Tinh sự tình, còn có lời hắn nói đều nói cho An Hy. An Hy nghe hắn nói xong, nói, kia chuyện này liền có điểm phiền toái. Không biết Vi gia hay không cũng tham dự đến hồn tộc sự tình tới, nếu là, thậm chí bọn họ sau lưng cũng có hồn tộc nói, kia tình thế liền càng thêm nghiêm túc. Bọn họ không biết, Trịnh gia cũng không có đem cái này nói cho bọn họ, Tư Mã U Nguyệt nói. Hoa gia người xem Tư Mã U Nguyệt như vậy khẳng định, biết nàng nói hẳn là không có sai. Trịnh gia sau lưng có hồn tộc sự tình là nàng nói ra, kia Vi gia nàng hẳn là cũng rõ ràng. Phía sau bọn họ chế định kế hoạch cũng liền có thể dựa theo cái này tới. Bất quá, nàng nói là trong lúc vô ý tham dự đến chuyện này tới. Vì cái gì có thể tại như vậy đoạn thời gian liền đem những việc này sơ như vậy rõ ràng. Khẳng định là có bọn họ nhìn không thấy người đi cha. Xem ra quỷ vương quả nhiên thực sủng ái nàng a. Hết chương.